Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, thánh chủ vị trí. Ngoạt ta còn ai? Lý Yên Nhi lời này, làm rối loạn Minh Lạc Trần sở hữu bố trí. Hắn sau khi nghe được, không khỏi cười khổ liên tục dâng lên, như tính cả Lý Yên Nhi lời này, chẳng phải là đã đến đệ tam mời. Đệ tam mời, nếu là như vậy tùy tiện, cái kia truyền đi, thật nếu để cho người cười rơi răng hàm. Tâm niệm chớp động ở giữa, Minh Lạc Trần vội vàng hướng phía chúng tinh anh đệ tử nháy mắt. Chúng tinh anh đệ tử thấy thế, nhất thời hội ý, bọn hắn vội vàng tiếp theo Lý Yên Nhi, âm âm nói ra, chúng ta cung thỉnh đại sư huynh, kế thừa đại thống. Định đỉnh thiên hạ, nghe được chúng tinh anh đệ tử phản ứng như thế thần tốc. Minh Lạc Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn nghiêm túc, phất tay áo, bỗng nhiên quỳ xuống. Đệ tử chính là người trong thiên hạ mà nhìn. Lúc này lấy đường chính sư, lãnh thiên hạ đại thế. Vì ta trung thiên vực, quân lâm chư thiên mà cố gắng. Sao có thể hiệu này ngu phu ngu phụ vì... Lo ngại nhân ngôn, cự đại thống, tán nhân tâm, như thế hành vi thật không chí tiến hành. Thuộc hạ Minh Lạc Trần, hôm nay làm khắp huyết lực khuyên can, như đế tử hôm nay đứt đoạn đại thống. Thuộc hạ tiêu ra máu tung tóe hiên viên điện. Âm thanh truyền ra, ân huyền thường, trương bộ nhai hai người nghe một trận khó chịu. Hai người bọn họ cũng không giống như Minh Lạc Trần. Đối với cổ lễ nghiên cứu cực sâu, cũng không giống Chiêm Thanh Hồ như vậy, hiểu được lễ nhạc, nói trắng ra là bọn hắn chính là lớn quê mùa một cái. Cái này lầm bà lầm bầm cổ lễ, lệnh bọn hắn quả thực khó chịu, nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, dù là lại khó chịu. Ân huyền thường, trương bộ nhai cũng kiên trì nói ra, thuộc hạ Chiêm Thanh Hồ. Ân huyền thường, trương bộ nhai, khấp huyết lực khuyên can, đế tử đứt đoạn đại thống, chúng ta làm máu tươi hiên viên điện. Tứ thiếu chủ âm thanh rơi xuống, chúng tinh anh đệ tử cùng kêu lên nói ra, đại sư huynh nếu không kế đại thống, chúng ta đều làm máu tươi hiên viên điện. Đây là cổ lễ bên trong thường thấy nhất một màn, thần tử, thuộc hạ đã chết bức bách. Chủ thượng không thể không tiếp nhận dưới. Đến bước này, liền nên đến phiên chủ thượng, đi ra giả mù sa mưa làm dáng một phen. Tỷ như, các người hãm ta với bất nhân bất nghĩa chờ chút. Nhưng Diệp Hiên là người phương nào? Làm sao có khả năng làm ra một bộ này? Bỗng nhiên ở giữa, bóng người của hắn xuất hiện ở hiên viên cửa đại điện. Vẫn là một bộ áo trắng. Kim quan buộc tóc, trang phục cực kỳ đơn giản. Hắn chắp tay nhìn đám người một chút, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Thánh chủ vị trí, ngoạt ta còn ai? Âm thanh rơi xuống, Minh Lạc Trần trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Cái này đế tử, hoàn toàn không bấm phương pháp ra bài. Đã nói xong khiêm tốn đâu? Đã nói xong thuộc hạ bức bách. Chủ thượng chỉ là không nhịn xuống thuộc bỏ mình, mới miễn cưỡng đáp ứng. Sững sờ một chút về sau, Minh Lạc Trần bỗng nhiên lại đồng tử co rụt lại, kinh ngạc chỉ lấy Diệp Hiên quần áo trên người. Đế tử, ngươi vì sao không đổi Minh Hoàng đế bào? Không đổi Minh Hoàng đế bào, cái này như thế nào đăng vị? Lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người ta cười nhạo. Diệp Hiên nghe vậy, thoáng nhìn Minh Lạc Trần một chút. Minh Lạc Trần, tam mời tam để cho. Bản đế tử đã cho chân mặt mũi ngươi. Chuyện còn lại, cũng không cần quan tâm nhiều. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên ánh mắt bắn về phía phương xa. Ta Diệp Hiên chính là đế. Vừa lại không cần cái này vật vô dụng. Người nào nếu dám cười nhạo, bản đế tử liền diệt hắn cả nhà là được. Âm thanh rơi xuống, tứ thiếu chủ ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhưng bốn phía thánh chính là tinh anh, nhưng là ầm ầm quỳ xuống. đại sư huynh bá khí, chúng ta bái phục. Tại ầm ầm âm thanh, Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã giống như đi ra ngoài. Chúng thánh chính là tinh anh vội vàng đuổi theo. Minh Lạc Trần vẫn còn ở sững sờ. Một bên Chiêm Thanh Hồ thấy thế, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, Giáng Trần, đến hôm nay ta mới tính hiểu rõ ngươi cùng Diệp Hiên ở giữa chênh lệch. Ngươi quá chú trọng ngoại nhân cái nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.